Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 80, Lead United người tối phương thức quen thuộc. Doa đứng tại bên sân hai tay đút túi, tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Vừa mới hắn mới cùng Marseille đội huấn luyện viên trưởng Eric Glazer nắm tay nói chuyện. Từ trong lời của hắn có thể nghe được, Marseille đội là vô cùng tin tưởng. Đô. Một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Bản trận đấu trọng tài chính Clet Phổ Labour thì thổi lên trong miệng cái còi. Đầu tiên kéo cầu chính là đội khách Leeds United đội. Leeds United đội hôm nay là người mặc bọn hắn sân khách lam sắc cầu áo. Cùng Marseille đội màu trắng quần áo chơi bóng phân chia ra. Trước trận Alexander Pato trực tiếp một cước nghiêng truyền, đem bóng đá đẩy sẽ cho đường biên Ivanovic. Marseille đội đám cầu thủ trong lòng run lên. Leeds United người không theo sáo lộ ra bài A. Bằng một tiếng, Ivanovic làm bộ vung mạnh chân dài truyền. Kỳ thật một cước hoành gõ đem bóng đá gõ cho ở giữa Luka Modric. Luka Modric lập tức đem bóng đá ở giữa sân truyền ngược lại đi lên. Leeds United đội cũng không có vừa lên đến liền muốn điên cuồng tấn công. Càng không có đoạt bắt đầu ý tứ. Bên sân. Marseille đội huấn luyện viên trưởng Eric Glazer cau mày. Cái này cùng hắn dự tính hoàn toàn không giống a. Leeds United đội không phải hẳn là đoạt bắt đầu sao? Cái này mùa giải Leeds United đội đã nhiều lần vận dụng đoạt bắt đầu đấu pháp hôm nay bọn hắn làm. Sao không cần đâu? Đây là Eric Glazer một sai lầm. Eric Glazer cau mày, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Joa. Joa vô cùng bình tĩnh. Hai tay đút túi, tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Trận đấu này sau khi bắt đầu, Leeds United đội là đem tiết tấu thả phi thường chậm chạp. Tựa hồ không có chút nào sốt ruột tiến công. Tận khả năng mà đem so với thi đấu tiết tấu thả rất bình thường chậm chạp. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ tranh tài cứ như vậy đi qua. Eric Glazer là minh bạch, doa liền là cố ý chậm dần tiến công tiết tấu. Đến trì hoãn Marseille đội tiến công. Bây giờ gấp hẳn là Marseille đội. Marseille đội đối với trận này so chết vô cùng tin tưởng. Tình thế bắt buộc, Marseille đội bản trận đấu chiến thuật cũng chính là điên cuồng tấn công. Leeds United đội như thế chậm dần tiến công tiết tấu. Chính là tại phá hư Marseille người chiến thuật. Đồng thời, đây cũng là tại kích thích Marseille đám cầu thủ. Sốt ruột tại tiến công bọn hắn khẳng định sẽ càng ngày càng nóng nảy. Marseille người một khi bối rối, Leeds United người liền sẽ có cơ hội. Eric Glazer lại quay đầu ngắm ra một chút, sau đó lập tức đi vào bên sân, ra hiệu Marseille đội đám cầu thủ tăng cường bước đoạt, chậm rãi là đem Marseille đội hình trước ép, sau đó ngay tại trước trận ngay tại chỗ phản đoạt, đoạn hạ cầu liền có thể trực tiếp tiến công. Marseille đội đám cầu thủ nhận được nhắc nhở, nhào nhào trước ép bước đoạt, trên sân bóng lập tức là triển khai vật lộn, song phương đám cầu thủ là bắt đầu ở giữa trận tiến hành rào sát. Trọng tài chính Clet Phổ Labour thì trong miệng cái còi là càng không ngừng vang lên. Trên sân bóng cũng là người ngã ngựa đổ, lộ ra vô cùng hỗn đường. Marseille đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng là vô cùng sốt ruột, vô cùng khẩn trương. Nhưng là, Marseille đội fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ hát vang lấy Marseille đội ca đăng vì đội bóng. Góp phần trợ uy, Joa phi thường bình tĩnh đứng tại bên sân. Nói thật, liền hiện trường tình huống này đối với Leeds United đội là phi thường có lợi. Bởi vì lúc trước trong trận đấu, Leeds United đội một mực chính là như vậy đấu pháp. Bọn hắn là phi thường thích ứng, mà Marseille đội cũng không phải là dạng này. Bọn hắn không quá thích ứng dạng này đấu pháp, cho nên, Marseille người nhưng thật ra là tại lấy cùng ngắn tấn công địch trường. Eric Glazer mặc dù biết điểm này, nhưng là hắn đối với mình đội bóng vô cùng có lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc Marseille đội có thể xử lý Leeds United đội. Oa a, tranh tài đã qua 20 phút, hai đội sút gôn cộng lại cũng bất quá mới 3 lần. Hai đội là đem trôi qua tinh lực trượt chân giữa trận bước đoạt bên trong. Chẳng lẽ trận đấu này chính là muốn lấy cái này thế hòa kết thúc rồi à? Mark Lawrenson lập tức nói. Nói thật, Trận đấu này tiến trình là có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Mark Lawrenson sẽ coi là Leeds United đội sẽ cùng Marseille đội đối công. Bởi vì bản mùa giải Leeds United đội khai thác tiến công chiến thuật số lần thì rất nhiều. Leeds United đội giống như có lẽ đã tại trong lúc vô hình sửa đổi chiến thuật. Hay là đối chiến thuật của bọn hắn tiến hành lần nữa thăng cấp. Nhưng là trận đấu này, Leeds United người tựa hồ lại trở về xa một chút. Leeds United đội phòng thủ xác thực vô cùng lợi hại. Leeds United đội đám cầu thủ là đầy đủ lợi dụng hợp lý va chạm. Lợi dụng thân thể của bọn hắn áp bách. Còn có một số phạm lỗi. Để Marseille đám cầu thủ bị đá vô cùng khó chịu. Hiện tại Marseille đội đám cầu thủ mỗi một cái đều là cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vô cùng hỏng bét. Bởi vì Marseille đội đám cầu thủ là ở giữa sân quá độ tiêu hao. Thể năng cùng trong lòng đều là cực lớn tiêu hao. Eric Glazer cũng là phát hiện điểm này. Sau đó hắn lập tức đi vào bên sân làm ra điều chỉnh. Đúng vậy, lại một lần điều chỉnh. Marseille đội không cùng Leeds United đội đi tranh đoạt giữa trận. Marseille đội là tăng cường một chút chuyền xa cầu. Trực tiếp vượt qua giữa trận. Lợi dụng Marseille đám cầu thủ tốc độ đến tiến công. Vừa mới biến hóa chiến thuật không lâu. Marseille đội liền đánh ra một lần xinh đẹp tiến công. Đường biên khoa bên trong nhận được hậu trường truyền xa cầu. Trực tiếp một cái dẫn cầu quay người. Đột nhiên ra tốc, đã đột phá Leeds United người đường biên phòng thủ. Đúng vậy, lần này Ivanovic là có chủ quan. Hắn cũng là không nghĩ tới khoa bên trong cái này tên nhỏ thó tốc độ lại nhanh như vậy. Như một đạo thiểm điện liền đi qua. Ivanovic lập tức quay người. Hắn không có truy hướng khoa bên trong. Mà là nhanh chóng hướng trung lộ về truy. Hắn trở về hậu vệ trung tâm vị trí. Mà Leeds United đội hậu vệ trung tâm David Luiz nhào ra ngoài. Trực tiếp nhào về phía dẫn bóng khoa bên trong. Khoa bên trong mắt thấy đập ra tới David Luiz đột nhiên tới một cái nhân cầu phân qua. Xinh đẹp người cầu phân qua. Khoa bên trong biểu hiện được quá đặc sắc. Nguy hiểm. Mark Lawrenson lập tức lớn tiếng gầm thét. Hiện trường cùng trước máy truyền hình Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là khẩn trương tới. Cực điểm, băng một tiếng, đuổi kịp bóng đá khoa bên trong trực tiếp một cước xuyên qua. Muốn đem bóng đá truyền cho vùng cấm địa trung lộ neng. Đáng tiếc, bóng đá ở nửa đường bên trên liền bị xông trở về Ivanovic cho trượt sẻng ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội hoàn thành giải vây. Bên sân. Doa không chỗ ở vỗ tay. Trận banh này bị đá so sai. Oa nha. Ivanovic biểu hiện thật là quá xuất sắc. Trận banh này về đuổi đến vô cùng kịp thời. Nếu như không phải hắn. Leeds United đội trận banh này liền đã xong đời. Triệt để xong đời. Eddie Gray lập tức nói. Hiện trường cùng trước máy truyền hình Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là đem tiếng vỗ tay như. Sấm đưa cho Ivanovic. Gia hỏa này về truy thật là tận hết sức lực a. Phạt góc, Marseille đội thu được phạt góc. Neng lập tức đi vào bên sân đem khoa bên trong cho kéo lên. Đồng thời hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Phạt góc, Marseille đội thu được một góc cầu. Hiện tại cái tràng diện này phạt góc là phi thường trọng yếu. Đây là phá vỡ cục diện bế tắc phương pháp tốt nhất. Liền nhìn Marseille người có thể hay không nắm chặt cơ hội. Mark Lawrenson nói, Eric Glazer xong nói ôm ngực, đứng bình tĩnh ở đây một bên, nhưng là hắn hướng về phía trước nhô ra thân thể đã nói rõ hắn lúc này vô cùng khẩn trương cùng lo. Lắng, khoa bên trong mình là đi đến phạt góc khu, chính hắn đến chủ phát phạt góc này. Lúc này, Marseille đội hai cái hậu vệ trung tâm đều lên đi, bọn hắn là tham dự vào lần này phạt góc tiến công bên trong đi. Doa xác thực không có đem lực chú ý đặt ở phòng thủ bên trong. Hắn là nhắc nhở lấy trước trận Pato. Alexander cơ hội của ngươi tới. Tùy thời chú ý phản kích. Kẹt tại hai vị hậu vệ biên ở giữa. Tùy thời chuẩn bị đột kích. Đúng vậy. Lúc này Doa lúc này đã tại an bài phản kích. Doa đối với Leeds United phòng thủ vô cùng có lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc Leeds United đội có thể đem trận banh này bảo vệ tốt. Tiếp xuống chính là Leeds United đội cơ hội phản kích. Doa còn hướng Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ đi ánh mắt. Chú ý phản kích, chú ý phản kích. Phạt góc này là Marseille đội cơ hội. Kỳ thật cũng là Leeds United đội cơ hội. Leeds United đội tại trên sân bóng hỗn dựa vào là cái gì? Chính là phản kích. Dạng này phạt góc cơ hội kỳ thật là vô cùng tốt phản kích cơ hội. Vì cái gì? Bởi vì đối phương nửa chàng chỉ có hai cái hậu vệ biên cùng một cái cửa tướng. Đây là tốt nhất đánh cơ hội phản kích. Doa đột nhiên ngồi xổm xuống. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem sân bóng bên trong. Phạt góc. Marseille đội phạt góc tới. Nhìn xem lần này Leeds United người có thể hay không đứng vững Marseille người tiến công. Eddie Gray nói như thế. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương. Bởi vì bọn họ trong cấm khu thật là quá nhiều người. Marseille đội đám cầu thủ là kích động. Cả đám đều sắp mình nhảy dựng lên. Ngay lúc này, trọng tài chính Clifford Labour thì trực tiếp thổi lên phát bóng còi huýt. Phạt góc khu khoa bên trong cao dơ lên tay phải của mình. Sau đó đột nhiên một cái cấp tốc chạy lấy đà. Đi vào bóng đá trước. Một cước hung hăng môn trúng phạt góc khu bóng đá. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay lên. Trượt ra một đường mỹ diệu đường vòng cung. Cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Leeds United đội trong cấm khu đã loạn thành một đoàn. Yểm hộ, bắn vọt, Marseille người là điên cuồng xé rách Leeds United đội phòng tuyến. Tìm lấy tốt nhất vị trí. Marseille đội hậu vệ trung tâm tổ 3N quanh co một vòng. Sau đó lại nhanh chóng về tới vùng cấm địa trung lộ. Mà lúc này, bóng đá cấp tốc bay tới. Tổ 3N trong lòng vui mừng. Cơ hội tới, tổ 3N hai chân hung hăng đạp đĩa. Thân thể của hắn cấp tốc nhảy lên lên phía bầu trời, bóng đá cấp tốc bay tới, đúng lúc là bay về phía tổ 3N đỉnh đầu. A, nguy hiểm, tổ 3N đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray đột nhiên hoảng sợ hét dầm lên, nguy hiểm, hiện trường Marseille đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Từng cái điên cuồng toát ra, miệng bên trong là điên cuồng hô hoán, cơ hội của bọn hắn tới. Bọn hắn dẫn bóng tới, nhảy dựng lên tổ 3N hai mắt nhìn chằm chằm bay tới bóng đá. Trong lòng kích động gầm thét, cho lão tử đi vào đi. Đối mặt tới nói tổ 3N trong nháy mắt hất đầu công cánh cửa. Thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, tổ 3N trước mắt trong nháy mắt lóe ra một cái bạo tạc đầu. Bằng một tiếng, ở trước mắt một đầu hung hăng đem bóng đá cho ném ra vùng cấm địa. Xinh đẹp. Xinh đẹp giải vây, David Luiz kịp thời xuất hiện, một đầu đem bóng đá cho giải vây rơi mất. Xinh đẹp phòng thủ, hoàn mỹ, Eddie Gray là kích động nhún nhảy, tâm tình là vô cùng kích động, vô cùng thoải mái. Hiện trường cùng trước máy truyền hình Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường kích. Động, lớn tiếng gầm thét, la lên David Luiz danh tự, vì David Luiz gieo hò. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động. Vô cùng hưng phấn, bọn hắn kích động chính là Leeds United đội không chỉ là giải vây rồi, mà là Leeds United người chờ đợi phản kích cơ hội tới. Tuyệt hảo phản kích cơ hội, bị David Luiz đỉnh đi ra bóng đá chính đang rơi xuống mai phục tại đại cấm khu tuyến đầu Luka Modric dưới thân, phản kích, đây là tuyệt hảo phản kích cơ hội a. Oa a. Phản kích, Leeds United đội phản kích muốn tới. Eddie Gray là kích động gầm thét. Hắn biết Leeds United người phản kích ngã xuống đất có bao nhiêu lợi hại. Cầm banh về sau Luka Modric lập tức dẫn cầu quay người. Căn bản cũng không có kéo dài trực tiếp một cước khoảng cách dài thẳng nhét cầu. Nhanh chóng đem bóng đá cho lấp ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.